Chương 313, giết cả nhà của ta. Không được, ngươi buông tay, một người phụ nữ dây rủa âm thanh hưởng lên, nghe tới tựa hồ rất phẫn nộ. Ninh Tiểu Bắc lúc này sắc mặt liền thay đổi, là Liêu Phỉ. Sao nhỏ, ban ngày ban mặt đùa giỡn quán cơm người phục vụ, mẹ có còn vương pháp hay không? Thượng quan Dạ vỗ bàn một cái, ho a khi liền lên đến rồi. Ừ, là thời điểm nhường học tỷ nhìn ta cao to anh dũng một mặt. Thượng quan Dạ thu dọn một hồi vẻ mặt, trực tiếp phá tan cửa sông ra ngoài, Thạch Phàm QNZ là theo sau lưng. Chỉ thấy bày ra thảm trên hành lang, quăng ngã một bàn bí chế đông pha thịt, màu đen đỏ nước tương, bắn tung tóe khắp nơi. Một ăn mặc cờ rôm hẹ ở áo sơ mi, một con tóc hoa lê thanh niên, đang dùng tay gắt gao siết chặt Liêu Phỉ cổ tay, trên mặt lộ ra tục tiểu vẻ mặt. Bên cạnh còn vây quanh hai cái công tử bột thanh niên, hoàn toàn là một mặt trêu tức, như là đang đùa bỡn một con thấp kém con mồi. Thượng quan Dạ mắng thanh thảo, lập tức xông lên trước, quát lên, này, mấy người các ngươi muốn chết ta hả? Tóc hoa lê thanh niên xoay người, một mặt phách lối tập trung Thượng quan Dạ, rất nhanh chính là nở nụ cười. Yêu, Thượng quan đại thiếu, ngươi cũng tới Tùng Hạc lâu ăn cơm thật là khéo á. Diêm Lỗi Thượng quan Dạ vừa nhìn người này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhưng thoáng cắn răng một cái, hắn vẫn là lạnh rên một tiếng, nhìn lướt qua Liêu Phỉ, thả cái kia nữ. Ha ha ha, Diêm Lỗi bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, nhìn về phía Thượng quan Dạ ánh mắt, như ở xem một kẻ ngu ngốc. Hắn bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Liêu Phỉ kéo vào trong ngực, bàn tay lớn chộp vào trên bả vai của nàng, khóe miệng lộ ra dữ tợn. Ta rất sao còn liền không tha không riêng không tha. Tối hôm nay lão tử chơi định na nở dê cái này cũng chưa tính, lão tử thoải mái xong sau khi, còn muốn cho huynh đệ ta môn thoải mái thế nào. Nói xong, bên cạnh hai cái công tử bột thanh niên dồn dập cười lạnh lên, nhìn về phía Thượng quan Dạ vẻ mặt, là một loại rất dáng dấp đáng thương. Thượng quan Dạ, ngươi đã từ Tùng Hải thập tam thiếu gia xóa tên còn có tư cách gì theo chúng ta nói chuyện? Ta xem ngươi lão tử cu nở dê chống đỡ không được bao lâu, còn không bằng đến cho ta làm tài xế, nghệ tình trước đây còn có chút tình cảm huynh đệ. Ta một tháng mở ngươi 10.000 tiền lương, kiểu gì các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thượng quan Dạ song quyền nắm chặt, chán nổi gân xanh lồi, hiển nhiên vẫn nộ tới cực điểm. Thạch Phàm nuốt ngụm nước bọt, có chút sợ hay nói, các ngươi thả cô gái kia, đi nhanh đi, không đi nữa ta liền muốn báo cảnh sát. Lẽ nào các ngươi không sợ bị nắm lên đến ngồi tù sao? Báo cảnh sát ngồi tù, ha ha ha ha, sát bút, ngươi là tới nói tướng thanh chứ? Ôi khe nằm, cười chết lao tử. Mấy cái công tử bột nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Tựa hồ là nghe được năm nay tối khôi hài tiết mục ngắn. Thạch Phàm mặt bạch một hồi đỏ, hắn tức giận đến trực cắn răng, vừa mới chuẩn bị nói thêm câu nữa lời hung ác, lại bị Ninh Tiểu Bắc ngăn lại. Thạch Phàm, ngươi lui về phía sau đi. Nay quân cạn, căn bản sẽ không sợ cảnh sát. Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước, lãnh đạm mở miệng. Thạch Phàm cả người chấn động, chật, trong tròng mắt toát ra một tia không rõ vẻ mặt. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, cả người thả ra áp bức khí tràng, ánh mắt băng liệt như đao. Nhìn thẳng cái kia Diêm Lỗi thả hắn, tha các ngươi một con chó mệnh. Thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai, nhường Diêm Lỗi bất thình lình dùng mình một cái, cánh tay lông tơ dựng lên. Liêu Phỉ nhìn thấy người đến, cả người chấn động, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra, mơ hồ gò má. Ninh Tiểu Bắc, hắn dĩ nhiên tới cứu ta, hắn dĩ nhiên tới cứu ta, đáng chết, làm sao đột nhiên cảm thấy lạnh quá a, thực sự là thấy quỷ. Diêm Lỗi cắn răng, trực nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ cùng ca mấy cái tinh tướng bình thường làm tức giận chúng ta, đều không kết quả gì tốt. Câu này uy hiếp, Ninh Tiểu Bắc hai trái tiến vào, hai phải ra, môi hé mở, ta chỉ cho các ngươi ngũ giây. Tiểu Bắc, này ba cái con nhà giàu trong nhà đều có chút thế lực, ngươi cũng đừng theo dính líu, ta đến đây đi. Thượng quan Dạ ở một bên vội la lên. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc hành vi rất ngu, ngốc đấu. Là, hắn một chiêu đánh bại cái kia Trương Lập Uy, có thế xác thực rất biết đánh nhau. Nhưng Diêm Lỗi mấy người sau lưng đều dựa vào thị giá trị mấy chục ước đại tập đoàn, tùy tiện hoa cái 10 vạn, tìm một đám tay chân. Cho dù ngươi lại châu bò, ngươi biết đánh nhau mấy cái 10 cái 50 vẫn là 100 lúc này, Vương Đình Đình từ phía sau lôi kéo Thượng quan Dạ, liếc nhìn mắt Ninh Tiểu Bắc sau, nhỏ giọng nói, Thượng quan, các ngươi tin tưởng Tiểu Bắc, hắn nhất định có thể xử lý tốt. Ai, học tỷ, ngươi khả năng còn không biết Tùng Hải thập tam thiếu gia ý vị như thế nào đi. Thượng quan Dạ thở dài, trong tròng mắt đột nhiên lộ ra chút cô đơn vẻ mặt. Chính vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc động thủ. Ba quyền hai cước, ba cái con nhà giàu liền bò ở trên mặt đất, mỗi người vị bộ đều đã trúng một cái trọng quyền, nhất thời thân thể cung thành đại tôm, run lẩy bẩy, cuồng ẩu không được, quả thực đau đến không muốn sống. Đông pha thịt nước tương chiêm ở trên người, đem vài món quý báu quần áo nhiễm đến khó có thể nhìn thẳng. Liêu Phỉ thiếp thân dư Ava ho tưởng, ngực chập trùng kịch liệt, khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Tiểu Bắc, đại não có chút choáng váng. Ninh Tiểu Bắc quét na nở dê một chút, không nói thêm gì, giơ chân lên, trực tiếp đạp tờ ơ một cái tay tiến lên á á đồ chó, lao tử muốn chặt ngươi Diêm Lỗi lúc này đau đến đánh phong rô nở dê như kêu to. Ninh Tiểu Bắc lạnh lẽo nở nụ cười, biểu hiện mang theo cân nhắc nhi, Tùng Hải thập tam thiếu gia đúng không, ha ha, ta đang lo gần nhất không tìm được công tử bột đến dẫm, các ngươi liền trực tiếp đưa tới cửa, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi á tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo có loại lưu lại tên, lao tử giết cả nhà ngươi một hoàng mao công tử bột kêu gào nói. Giết cả nhà của ta Ninh Tiểu Bắc hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cả người khí thế, đống nhiên hóa thành uy nghiêm đáng sợ sát khí hoàng mao công tử bột ma nhờ me dùng mình một cái, hắn cảm giác mình đang bị tử thần cho tập trung. Sau một khắc, Ninh Tiểu Bắc giơ lên cước răng rắc ga hoàng mao công tử bột ở trong hành lang phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngữ âm đều thay đổi điều, ngũ quan càng là thu đến cơ hồ nhận biết không ra hình dạng. Ở Ninh Tiểu Bắc hoàng giai vũ giả sức mạnh dưới, hoàng mao bàn tay đã biến thành mở ra thịt giữa, đau đến trực tiếp ngất đi. Mọi người trông thấy tình cảnh này, hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, QNZ là tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Chuyện này Ninh đại ca, QNZ quá ác, Thạch Phàm lúc nói chuyện, môi đều đang run rẩy. Đúng là thượng quan dạ, trên mặt vừa lo lắng, lại tràn ngập hưng phấn, thật cái quái gì vậy hả giận a. Chính vào lúc này, một bụng phệ người trung niên vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy khung cảnh này, trái tim vừa kéo. Suýt chút nữa không dọa ngất đi Diêm thiếu gia, Điền thiếu gia, Trần thiếu gia, chuyện này phương quản lý. Liêu Phỉ dùng mũi rô nở dê như âm thanh kêu một tiếng. Người trung niên tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy na nở dê, lửa giận ngút trời, trực tiếp dùng tay run rẩy chỉ vào Ninh Tiểu Bắc. Tiểu tử, ngươi dám đối với bọn họ động thủ, ngươi chết chắc rồi, thần tiên đều cứu không được ngươi, vậy này cái hành sao? Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng từ túi áo lấy ra một tấm màu đen cạt ngân hàng, cho phương quản lý liếc mắt nhìn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.